Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 178, bại lộ. Được rồi, Dần tỷ tỷ không nói cái này Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Thuyền trưởng rất lợi hại phải không? Hina không muốn tiếp tục trước đề tài, liền thay đổi cái đề tài hỏi. Cái này Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc thuyền trưởng, chẳng lẽ có đại tướng thực lực? Muốn Dần tỷ tỷ cùng cha Tần trung tướng cùng đi ra ngựa, ta đây cũng không biết. Có điều căn cứ hiện hữu tình báo đến xem, cái này Ngưu Ma Vương yêu thích một người sâu lâu toàn bộ băng hải tặc. Hơn nữa, mỗi lần đều là trong vòng 3 phút giải quyết chiến đấu. Momosagi tiếp tục cho Hina giảng giải. Nhanh như vậy giải quyết chiến đấu, thực lực xác thực không thể khinh thường. Cái này cũng là Sengoku nguyên soái đặc biệt muốn nàng cùng cha Tần ra tay nguyên nhân. Cái kia cũng thật là lợi hại. Cái này Ngưu Ma Vương còn có dưới tay hắn sao? Momosagi nghe xong gật gù khẩn hỏi tiếp. Một cái hải tặc thuyền trưởng đều có như thế cường thực lực, nói vậy thủ hạ của hắn khẳng định cũng không phải cái gì hời hợt hạng người đi. Hắn trên thuyền có phần có khác 7 cái cán bộ. Cái thứ nhất là ám dạ người đánh lén tiền thưởng 60 triệu belly. Thứ hai là phong tục hòa thượng tiền thưởng 70 triệu belly. Cái thứ ba là nhện độc Ritasa tiền thưởng 7.000 yaoyorozu belly. Thứ tư là sấm sét chi thương súng tiền thưởng 62 triệu belly. Đón lấy ba cái là không có tiền thưởng người mới hải tặc Minh Khơ tộc Bu Heavy Drinker cùng với Tả Nhãn Lang. Ta đưa cho ngươi trong tài liệu có bọn họ bức ảnh, ngươi có thể xem dưới. Momosagi sau khi nói xong chỉ bị Hina đặt lên bàn trang giấy nói rằng Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc những cán bộ này bức ảnh đều bị đập xuống đến rồi. Ngay ở trang giấy bên trong, Hina có thể xem thật kỹ dưới, được rồi. Dần tỉ tỉ, Hina nghe xong gật gù, sau đó nắm qua trang giấy bắt đầu xem lên. Khi thấy thuyền trưởng một cột giới thiệu thuyền trưởng bức ảnh thời điểm, Hina không khỏi cười ra tiếng. Cảm thấy cái này Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc tên còn thật không có sai. Thuyền trưởng mang theo cái đen sừng trâu, khuôn mặt xác thực như cái ngưu đầu nhân. Chẳng trách sẽ lấy danh tự này. Tiếp theo nàng đón lấy đi xuống lật xem đến ám dạ người đánh lén bức ảnh, không khỏi lắc lắc đầu. Người này hàm răng thật vàng, vừa nhìn sẽ không có làm sao đánh răng. Hải tặc thực sự là một đám không thích sạch sẽ ra hỏa. Hina nhanh chóng vượt qua tờ này. Đón lấy nhìn thấy liên quan với phong tục hòa thượng giới thiệu, không nhịn được lắc lắc đầu. Cái thời đại này liền hòa thượng đều không đứng đắn sao? Lại đi dạo phong tục cửa hàng Fuzokuten, tên quả nhiên không có lấy sai, thật là đẹp. Đi làm hải tặc thực sự là đáng tiếc. Hina vượt qua phong tục hòa thượng tư liệu sau, nhìn thấy nhện độc bức ảnh, không khỏi kinh ngạc ra tiếng. Như thế đẹp đẽ người đi làm hải tặc thực sự là đáng tiếc, nàng biệt hiệu gọi nhện độc. Cái tên này có thể không phải nói không, nhiều năm như vậy chết ở trên tay nàng người cũng không ít. Momosagi nghe được Hina thở dài, mở miệng nói rằng, nhện độc cái này hải tặc nàng có đã điều tra. Trên tay nhuộm huyết có thể có phải là giả, nhưng nàng xác thực rất đẹp đẽ nha. Hina nghe xong không phản đối, làm hải tặc cái kia trên tay không có dính qua huyết. Thoáng cảm thán vài câu, Hina tiếp tục lật đến trang kế tiếp. Vào mắt chính là cả người mọc đầy lông vàng bạch diện cẩu đầu nhân. Hina không khỏi kinh ngạc nói, đây chính là cái kia Minh Khơ tộc Bu sao? Xem ra thật đáng yêu, đúng nha. Minh Khơ tộc đều xem ra thật đáng yêu, Momosagi khá là tán đồng gật gù. Nàng còn nhớ năm đó gặp Minh Khơ tộc miêu nhân đây. Lông bù xù bộ lông vừa nhìn liền dị thường đáng yêu, thực sự là đáng tiếc. Hina tiếp tục thở dài. Vài câu đi xuống lật, theo lại một tờ lật tới. Một cái để tóc dài hai mắt mắt lé, cười dữ tợn nam tử xuất hiện ở trong mắt nàng. Hina nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, trong mắt co lại thành lỗ kim hình. Sau đó cầm trang giấy tay bắt đầu dùng sức, chỉnh trang giấy ở trong tay nàng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hina làm sao? Ngươi biết hắn sao? Ngươi làm sao khí thành như vậy? Momosagi chú ý tới Hina tình hình, lập tức đứng dậy động viên nói. Nàng nhìn một chút trên tờ giấy viết tư liệu, không hiểu tại sao Hina sẽ bị khí thành bộ dáng này. Lẽ nào Hina trước đây gặp hắn liền là hắn? Chính là tên khốn kiếp này chém đứt Hina quân hàm. Hina muốn đánh chết hắn. Hina tức đến run rẩy cả người nói rằng, tên khốn kiếp này hóa ra là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc. Nàng nhớ kỹ, nàng sẽ không bỏ qua cho hắn lại dám phá hủy nàng đáng yêu quân hạm. Hina, ngươi nhìn rõ ràng điểm, xác định không có nhận sai sao? Momozagi vừa nghe Hina nói như vậy, vẻ mặt không khỏi nghiêm túc lên. Nếu như Hina không có nhận sai, như vậy vấn đề liền lớn hơn. Bọn họ thu được tin tức là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc ở hướng về Sabaody quần đảo đi. Mà Hina nhưng ở đây gặp phải Ngưu Đầu băng hải tặc cán bộ. Nói như vậy, Ngưu Đầu băng hải tặc ở hướng về Tứ Hải đi ngược lại, nhưng bọn họ đến cùng là tại sao về Tứ Hải? Là trên đường nhận được tin tức, vẫn là nói bọn họ có dự liệu được hải quân sẽ đối với bọn họ tiến hành tiêu diệt mới lui về Tứ Hải? Nếu như loại thứ nhất, Momozuki không khỏi lo lắng lên hải quân bản bộ bên trong đến cùng có bao nhiêu Aeon xuyên tạc gián điệp. Theo lý thuyết, nàng nhận được mệnh lệnh đến hiện tại xuất hiện ở đây không có vượt 2 ngày nữa thời gian. Hơn nữa, liền ngay cả Hina biết nàng đến tin tức đều là chuyện ngày hôm nay. Đối phương không thể ở hôm nay biết tin tức về nàng liền chạy đến nơi đây đến rồi. Khả năng duy nhất chính là ở Sengoku nguyên soái phát ra mệnh lệnh không đến bao lâu, đối phương liền biết rồi. Như thế xem ra nguyên soái bên người bị người xếp vào nhân thủ. Nhưng rốt cuộc là người nào? Cách xa ở vườn hoa nhỏ gặp, chính nhai, nghiền ngẫm bánh senbei, đột nhiên động tác một trận, hai mắt nheo lại ngoác to miệng, cái trán nếp nhăn gấp thành 3 chữ. Động tác này kéo dài 4-5 giây, đón lấy gạp động, hắt xì, hắt xì, hắt xì, gạp đánh liên tục 3 cái hắt xì sau. Sờ sờ chính mình giữ lại nước mắt viền mắt, thầm nói, đến cùng là ai đang suy nghĩ lão phu nha? Hại lão phu đánh 3 cái hắt xì, Hina không thể nhận sai. Chính là tên khốn kiếp này chém đứt Hina quân hạm Long Cốt. Hina chỉ vào trên giấy tả nhãn lang bức ảnh nói rằng, cái này liếc mắt còn có này giữ tợn địa nụ cười, nàng làm sao có khả năng sẽ quên? Chính là tên khốn kiếp này chém đứt quân hạm Long Cốt, dẫn đến quân hạm chìm nghỉm. Vậy ta phải để cha Tần quay đầu lại trở về. Nếu Hina xác định như vậy, cái kia cha Tần tiếp tục hướng về Sabaody quần đảo đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc căn bản không ở cái kia đường biển lên. Bọn họ ở trở về Tứ Hải gách cô bao phủ trên biển rộng. Lotus nằm ngoài thuyền nhỏ đầu thuyền lên, dùng tay múa lên tóc của chính mình, ở trong nước biển không ngừng mà bày ra đến bày ra đi. Tóc ở trong nước biển như là chỉ không ngừng tả hữu bơi lội con rắn nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền hấp dẫn đến rồi kiếm ăn con cá bơi lại con cá bay nhảy đuôi. Ở trong nước biển vây quanh đồ ăn đảo quanh. Nó một mặt đánh giá trước mặt bơi qua bơi lại đồ ăn, một mặt vung vẩy đuôi. Ở làm cuối cùng gia tốc con cá tiếp tục xoay chuyển vài vòng sau, trong nháy mắt gia tốc há mồm ra trực tiếp cắn vào màu đen con rắn nhỏ đuôi. Toàn bộ động tác nói lên là làm liền một mạch, hoàn toàn không hơi dừng lại một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.